cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, chương 253, Chứng Đạo. Chấn kinh Phương Thốn Sơn. Vương Lập rời đi Tả Nguyệt Động, rơi vào trong trầm tư. Nhiễm nhân quả, hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Đối với Vương Lập tính cách tới nói, hắn thật hoảng sợ sợ hãi. Hắn lộ vẻ do dự, muốn hay không rời núi, cứu vãn Giao Nhi. Tâm lý, thủy chung có một thanh âm tại nói cho hắn biết, lần này rời núi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vẫn là an tâm cầu thả đến tại Phương Thốn Sơn bên trong. Lúc này Vương Lập thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao chưa chứng đạo, mặt đối thượng cổ thiên đình thực lực, không khác nào châu chấu đá xe. Hắn không có chút nào phần thắng. Quản chi, thủ đoạn ra hết, cũng không thể nào là thượng cổ thiên đình đối thủ. Cái kia thiên đế thái nhất, là vì đình cấp đạo tổ. Thêm nữa, hấp thu nhiều như vậy năm tiên giới khí vận, thực lực cương đại, e là cho dù là bồ hư đạo tổ đều sẽ kiêng dè không thôi. Lúc này Vương Lập, như thế nào đối thủ của hắn? Chớ nói chi là, thiên đình bên trong cường giả như mây, thì liền Phương Thốn Sơn đều còn kém rất rất xa. Vương Lập lộ nở một nụ cười khổ. Nếu như hắn rời núi đi cứu Giao Nhi, vẫn lạc xác suất tiếp cận 100%. Ta vẫn là không đi cứu đi. Tỷ lệ tử vong 100%. Vương Lập ép buộc chính mình, nhẫn tâm đừng đi cứu. Nếu như là những người khác, hắn hoàn toàn có thể làm đến máu lạnh vô tình. Cái này chính mình nuôi lớn hài tử, để hắn hắc ám một mảnh thế giới, thu hoạch được một tia sáng đồ đệ. Trong lòng thủy chung không thể hoàn toàn nhẫn tâm tới. Nhưng, tiếp cận với 100% vẫn lạc xác suất, để hắn chùn bước, không thể không cường ép mình hạ quyết tâm. Thế nhưng là, nghĩ đến cùng Giao Nhi cùng một chỗ sinh hoạt từng ly từng tí. Nghe nói mình bị giết, nha đầu ngốc này cưỡng ép giải khai chính mình phong ấn. Dù cho vẫn lạc, nàng cũng muốn báo thù cho chính mình. Vương Lập không khỏi lộ ra một tia nụ cười ôn nhu. Hắn thủy chung đối với nữ nhân là trốn tránh, thế nhưng là đối với nàng lại không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn tâm tình. Cứ như vậy, Vương Lập tại Thanh Liên Động bên trong rơi vào trầm tư xoắn suýt bên trong dòng dã 3 ngày 3 đêm. Thời khắc này Vương Lập dường như chỉnh người lại lâm vào một vùng tăm tối không ánh sáng. Nhìn không thấy cái gì hà đông tây không gian, vô tận hắc ám, đem hắn bao khỏa ở bên trong, để tim của hắn, biến đến càng ngày càng tới. Hắn là một cái từ nhỏ đã đưa thân vào trong bóng tối người. Bỗng nhiên, một cái duỗi vào, tại vô tận hắc ám bên trong gỡ ra một cái khe, mang đến một vệt ánh sáng, một chùm hy vọng ánh sáng. Vương Lập thấy rõ chủ nhân của cái tay này. Chính là đệ tử của nàng Phượng Thanh Giao, toàn thân tắm rửa tại hào quang lộng lẫy chói mắt bên trong, mang theo ngọt ngào nụ cười, nhìn lấy Vương Lập, đột nhiên, biến đổi lớn phát sinh, vô tận hắc ám, hóa thành một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng, xông về trong ánh sáng Phượng Thanh Giao. Phượng Thanh Giao không có ngăn cản được hắc ám chi lực tập kích, nhục thân trong nháy mắt đã nứt ra, hóa thành từng khối nhỏ bé toái phiến. Tại Vương Lập trước mắt, không ngừng thổi qua đi. Lúc này thời điểm, Vương Lập lần thứ nhất có một loại vô cùng cảm giác đau lòng. Hắn muốn phải bắt được những mảnh vỡ này, nhưng căn bản là không có cách bắt lấy. Lần thứ nhất, hắn rơi lệ. Lần thứ nhất, đau lòng cùng cực. Giờ khắc này, hắn đốn ngộ, lộ ra thỏa mãn nụ cười. Nếu như không thể cứu Giao Nhi tánh mạng, bọn họ chứng đạo thì có ích lợi gì? Giờ khắc này, hắn hoàn toàn khắc phục chính mình sợ chết tâm ma, cuồn cuộn nhân quả lại như thế nào? Vì thì Giao Nhi, hắn đã không sợ hạo kiếp, như nhát gan trốn ở Phương Thốn Sơn bên trong, tránh đi tam giới nhân quả, cường đại thượng cổ thiên đình, hắn coi như cầu thả đến thiên trường địa cửu, lại như thế nào? Giao Nhi đã chết, sống lại lâu có làm sao dùng, lại có ý nghĩa gì? Mỗi một cái trong cuộc sống đều có thuộc về mình sống tiếp ý nghĩa. Không thể nghi ngờ, tại thời khắc này, Vương Lập tìm được loại ý này nghĩa. Giờ phút này, toàn bộ bồ hư đại thế giới đại đạo đều tiếng rung, bên trên bầu trời bị sáng chói ánh sáng hoàn toàn bao phủ, vô số điểm lành cảnh tượng hiện lên ở trên trời. Đại đạo chi âm như chuông lớn đồng dạng vang vọng tại mỗi người bên tai. Thần thánh lăng nhiên, mỗi một vị kiếm tu bảo kiếm trong tay đều rung động bắt đầu sợ hãi. Hư không bên trong, không gian phong bạo bắt đầu dâng trào. Bên trong thiên địa đại đạo chi vận điên cuồng mà dâng tới thanh liên phong. Giờ khắc này, Vương Lập rốt cuộc tìm được chính mình chứng đạo cơ hội. Hắn chứng đạo, chứng đạo, chứng đạo. Ta Phương Thốn Sơn bên trong có người muốn chứng đạo. Phương Thốn Sơn rất nhiều các đệ tử đều quá sợ hãi, lập tức đều cuồng hỉ, kích động, chứng đạo trở thành đạo tổ. Đối với mỗi một cái thế lực tới nói, không thể nghi ngờ đều là vô cùng lớn vui mừng. Mỗi một danh đạo tổ đều có thể để một cái thế lực thực lực tăng lên trên diện rộng. Huống hồ, Phương Thốn Sơn các đệ tử lại đều không phải người ngu, đều là thực lực cường đại tiên ma yêu. Tự nhiên rất rõ ràng, gây nên khủng bố như thế thiên địa dị tượng, tuyệt không phải là phổ thông đại đạo chứng đạo, lại là một tên tam giới tuyệt thế cường giả, tức sẽ sinh ra. Ha ha, ta Phương Thốn Sơn lại muốn ra một vị đỉnh cấp đạo tổ. Bồ hư đạo tổ cao hứng phá lên cười. Đây là hắn thật lâu đến nay cao hứng nhất một lần. Đỉnh cấp đạo tổ a, cái này sẽ thành Phương Thốn Sơn từ trước tới nay vị thứ hai đỉnh cấp đạo tổ. Ta đến nhìn xem, cái này chứng đạo người là ta một cái kia đệ tử. Đại đạo bên trong, tựa hồ ngậm có vô cùng kiếm ý. Để ta nguyệt động bên trong rất nhiều đại đạo thần kiếm đều rung động bắt đầu chuyển động. Chẳng lẽ là trường canh hắn chứng đạo rồi? Bồ hư đạo tổ đem thần trí của mình ném thả ra. Ngay sau đó, bồ hư đạo tổ toàn bộ sắc mặt đều ngưng kết lại. Hắn đã tra được, chứng đạo khí tức phát ra địa phương chính là thanh liên động, cũng không phải là hắn suy đoán bên trong đệ tử trường canh kiếm tiên, mà chính là sư đệ của hắn thanh liên. Thật không thể tin, thanh liên sư đệ lại muốn chứng đạo. Cái này trở thành chứng đạo tốc độ, chỉ sợ là tam giới đệ nhất đi. 2 vạn năm chứng đạo, kinh ngạc tới cực điểm. 4000 năm trước, sư đệ của hắn mới là thiên tôn. 4000 năm sau, lại muốn cùng mình ngồi ngang hàng với. Bồ hư đạo tổ tự nhiên rõ ràng, Vương Lập là lấy đỉnh cấp đại đạo chứng đạo. Chỉ cần chứng đạo thành công, tất sẽ thành đỉnh cấp đạo tổ. Lập tức lắc đầu bất đắc dĩ. Xem ra, sư đệ nhất định cuốn vào lần này tam giới hạo kiếp bên trong. Trong lòng của hắn đối với là xuất thủ hay không cứu thiên hồng nữ đế đã có tuyệt đoạn. Lúc này chứng đạo cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Sau 9 ngày, ầm ầm, đáng sợ đại đạo vòng xoáy xuất hiện ở thanh liên phong trên không. Toàn bộ bồ hư đại thế giới đều kịch liệt run rẩy lên. Đại đạo quang mang bỗng nhiên xuất hiện, so với cái kia thái dương quang mang còn muốn hừng hực vô số lần. Một cỗ kinh khủng đại đạo uy áp theo thanh liên động bên trong phát ra. Không lâu sau đó, bao phủ cả cái thời gian, cỗ này đại đạo uy áp đem Phương Thốn Sơn bên trong tất cả cường đại tiên ma yêu nhóm đều áp không ngẩng đầu được lên. Chứng đạo thành công. Có điều, cái này đại đạo uy áp cũng thật là đáng sợ đi. Thế mà để cho ta đều có chút sợ hãi chi ý. Nếu như không có đoán sai, hắn là lấy 2 loại đỉnh cấp đại đạo chứng đạo. Sư đệ, là thế nào làm được? Bồ hư đạo tổ sắc mặt tất cả đều là vẻ chấn động. 2 loại đỉnh cấp đại đạo chứng đạo, quá khó khăn, cho đến nay, trong tam giới còn chưa xuất hiện qua. Sư đệ của hắn lại sáng tạo ra một hạng tam giới kỳ tích, thiên tài yêu nghiệt thế giới. Quả nhiên là hoàn toàn không cách nào lý giải. Bồ hư đạo tổ nở nụ cười khổ. Thanh liên sư thúc, tổ, chứng đạo thành công. Cái này đại đạo uy áp cũng quá mạnh đi. Là ta đến bây giờ gặp qua mạnh nhất đại đạo uy áp. Phương Thốn Sơn bên trong các đệ tử cũng ào ào lộ ra chấn động không gì sánh nổi chi sắc. Đương nhiên, Trong lòng tự nhiên là cao hứng phi thường. Phương Thốn Sơn bên trong lại ra một vị tam giới đỉnh cấp cường giả, đều cảm nhận được vô cùng tự hào cùng kiêu ngạo. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.